ai cũng không cảm giác được khóa tồn tại. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, không ngừng cảm ứng khóa các loại diệu dụng, trói cột, luyện hóa, cướp đoạt, tụ tán vô hình. Đây chính là khóa thần diệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.